90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 836, sinh nhi không nuôi. Cố Đình Chu quyến luyến không thôi xoay người, Chu Tử Kỳ mặt đen đen có thể tích xuất mực, cũng không có di động bước chân, còn là một bộ không cam lòng dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, Chu A Di, người tài ăn nói như vậy tốt, thà muốn cùng ta dây dưa không rõ, không bằng giữ lại đi qua loa ngươi Lý Oánh Tuyết đi. Ngươi nghĩ à, Cố Đình Chu tại sao phải cùng Lý Oánh Tuyết ly hôn? Là bởi vì Lý Oánh Tuyết bên ngoài có người, kia Cố Đình Chu cùng Triệu Nhụy đứa bé này, tính một chút ngày, nhưng là đang tại Lý Oánh Tuyết không kết hôn thời điểm liền mang bầu. Mọi người tám lạng nửa cân, các người nhưng trách cứ Lý Oánh Tuyết bất trung, ly hôn, Lý Oánh Tuyết nếu như biết đứa bé này thân phận chân thật, có thể tha các ngươi sao? Thật sâu biết Lý Oánh Tuyết tính nết, Cố Đình Chu lập tức liền quay đầu lại. Lý Thiếu Cẩn nhíu mày nói, ta nghĩ Lý Oánh Tuyết sẽ không cam lòng, nàng bên ngoài có người, ngươi cũng không phải là sao? Nhưng mà cuối cùng Lý Oánh Tuyết danh tiếng bị Chu Tử Kỳ phá hại không nhẹ. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là biết bao đồng tình Lý Oánh Tuyết, cũng không phải suy nghĩ nhiều tổn Cố Đình Chu, chỉ là muốn nói cho Chu Tử Kỳ một sự thật. Cố Đình Chu không hề cao thượng và sạch sẽ, Cố Đình Chu dĩ nhiên là quẫn bách không đất dung thân. Hiển nhiên Chu Tử Kỳ là không có loại này có giác ngộ. Nàng trợn trắng mắt nói, nam nhân nữ nhân có thể một dạng sao? Một cái ổ khóa có thể có nhiều cái chìa khóa. Nam nhân này chính là bình trà, nữ nhân chính là cút đi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên không tiếc lời, Chu Tử Kỳ cùng Cố Đình Chu lập tức toàn sửng sốt. Lý Thiếu Cẩn vung tay lên nói, cút đi, ai phải nghe ngươi bình trà ly trà. Nhà các ngươi nguyện ý bình trà liền bình trà, nguyện ý ly trà liền ly trà, đang tại cửa nhà chúng ta lải nhải cái gì? Hay là ngươi muốn trong đại viện tất cả mọi người đều biết Cố Đình Chu có con riêng? Hay là cùng ba của ta vợ bé? Dù sao nơi này không ta chuyện, ta là không ngại giúp các ngươi tuyên truyền. Cố Đình Chu đến cùng hay là làm lính? Sợ đâu, hắn xấu hổ đỏ bừng gương mặt. Kéo Chu Tử Kỳ, mẹ, đi nhanh đi. Chu Tử Kỳ quay đầu hận hận trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh một tiếng, không nói gì, chuyển về phòng. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên có thể hủy diệt Cố Đình Chu. Gia luật này tai tiếng, tiền đồ của hắn hủy hết, nhưng là đời trước báo xong, đời này không hề nghĩ lập lại đời trước lão đường. Đoạn trước người đồ như đoạn người chén cơm, vạn nhất Cố Đình Chu lưới rách cá chết đâu, hại người không lợi mình chuyện, bớt làm. Lý Thiếu Cẩn trở lại trong phòng, trên ghế salon, Lý Giai Minh đang thương tâm ôm khuất, hắn có bệnh, Lý Tồn Thiện cũng không bỏ được nói hắn, liền nghe hắn lải nhải, ba, ngươi nói đây là chuyện gì, viết tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết, Triệu Nhụy. Cố Đình Chu, ta này tâm a, nhất là cái đó Cố Đình Chu, lúc ấy hay là ta cô ra đâu, ta đến cùng điểm nào đối bọn họ không tốt, làm sao từng cái một toàn như vậy đối ta? Lý Tồn Thiện nói, vậy ngươi cũng dài điểm tâm a, làm sao ai cũng có thể gạt ngươi chứ? Cố Mộng rất cao minh sao? Triệu Nhụy rất cao minh sao? Ngươi là đứa ngốc sao? Lý Giai Minh che ngực. Ba, người cũng như vậy mắng ta, ta thật rất đau tim, ta tâm tâm đọc nhi tử, cũng mất, nữ nhân lừa gạt ta, cô già lừa gạt ta, Lý Oánh Tuyết lừa gạt ta, ta chính là trên đời này số một đại ngốc dưa. Lý Tồn Thiện suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, đệ nhất liền đệ nhất đi, đều hơn 50 tuổi, cũng đều đi qua. Lý Giai Minh, ngoặc kép. Ba, ta thật như vậy ngốc sao? Thật sự là số một đại ngốc dưa sao? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, ngô, ngô, qua nửa ngày, Lý Tồn Thiện nói, Giai Minh, thua thiệt là phúc, đều đi qua chuyện, ngươi nhìn ta bây giờ đều đã thấy ra, ngươi còn có cái gì không nhìn ra? Chính mình sanh nhi tử, ta cũng không ghét bỏ ngươi a. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ba, ngươi ý này, không ta hay là nhất ngu sao? Lý Thiếu Cẩn nghe không nói, dự định lên lầu lấy đồ. Lý Tồn Thiện ngẩng đầu một cái vừa vặn nhìn thấy, kêu lên, Lý Thiếu Cẩn, ngươi là xấu nhất, chuyện ngày hôm nay, có phải hay không ngươi làm ra? Ta không tin cứ như vậy đúng dịp, ta nói hai ngày sau cùng đi, ngươi liền không cần hôm nay ôm trở về tới, bị chọc tức ba ngươi, ngươi có thể được cái gì? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Giai Minh, Lý Giai Minh cũng nói, Thiếu Cẩn, ngươi thật đã sớm biết đứa nhỏ này không là của ta sao? Vậy ngươi tại sao không nói sớm? Lý Tồn Thiện nói, con dùng hỏi, cố ý, nhường ngươi vui vẻ, sau đó sẽ thất lạc. Sau đó hắn trên mặt đều là vẻ thất vọng nói, ngươi đối người nhà này hận ý. Theo Cố Mộng chết, Lý Oánh Tuyết rời đi, ngươi một điểm đều không có giảm bớt a. Lý Thiếu Cẩn, ngươi muốn báo thù chúng ta tới khi nào? Ba người đều đã bệnh thành như vậy, còn chưa đủ. Lý Tồn Thiện không phải Lý Giai Minh, lừa gạt mấy câu hắn là có thể tin tưởng. Hắn nếu từng lời cắn chặt, Lý Thiếu Cẩn tin tưởng, chính mình bất kể giải thích thế nào, người ông này cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Mà trên thực tế trên, Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn giải thích rồi. Nàng hỏi ngược lại, vậy chúng ta nói ba ngày sau cùng đi, ông nội không phải cũng chính mình trước làm thân tử giám định sao? Ngươi cõng ta hành động, ta tại sao không thể cõng ngươi hành động? Chúng ta đều tám cân tám lượng. Lý Tồn Thiện đứng lên, mặc dù không giống như hy vọng cái loại đó giận không kềm được, nhưng mà giọng rất châm chọc. Xem kia, ta liền nói ngươi hận ý không giảm. Nói căn bản cũng không phải là hành động chuyện, ngươi đã sớm biết Cố Đình Chu cùng Triệu Nhụy chuyện có phải hay không? Đứa nhỏ này ngươi cũng sớm biết không phải là không ba có đúng hay không? Nếu không ta không tin sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Cố Đình Chu lập tức là có thể tìm tới, trừ ngươi, bây giờ không người có thể để cho hắn đau như vậy mau. Mới vừa Cố Đình Chu bọn họ đang tại, Lý Tồn Thiện liền muốn nói, nhưng mà trong nhà chuyện, hay là chờ người đi lại nói, khả coi như là bắt được cơ hội. Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái nói, ngươi nói là, chính là, ta biết thì thế nào, vậy ngươi tại sao sớm không nói? Nhường ba người giảm bớt tổn thương. Lý Giai Minh cũng từ từ đứng lên nói, Thiếu Cẩn ngươi thật đã sớm biết a. Vậy trước kia ngươi nhìn ta, nhất định là nhìn đứa ngốc một dạng, ngươi cố ý chờ ta bêu xấu a. Lý Tồn Thiện càng tức giận, Lý Thiếu Cẩn, có phải hay không ba ngươi chết ngươi mới cao hứng? Đi qua nhiều năm như vậy chuyện, có phải hay không ta bồi thường thế nào ngươi? Đều ấm không được ngươi tâm, người ngoài cũng được đi, chính ngươi thân ba, ngươi lại tránh ở một bên nhìn chuyện cười. Lý Thiếu Cẩn thật nóng nảy, đi xuống lầu tới rồi Lý Tồn Thiện trước mặt, đúng vậy, ta là tránh ở một bên nhìn hắn chuyện cười a. Ngươi cảm thấy ta không nên sao? Vậy ta nói thế nào? Đã không có nhắc nhở cho, nhắc nhở đứa ngốc là có thể nghe hiểu sao? Chính ngươi cũng không thừa nhận, hắn là đệ nhất thế giới đại ngốc dưa sao? Ta tại sao không có nhắc nhở? Đứa ngốc Lý Giai Minh ủy khuất, khó hiểu. Thiếu Cẩn, ta là ba ngươi, bất kính tôn trưởng. Lý Tồn Thiện khí mặt đỏ tới mang tai. Tất cả đều thành mình không phải. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Giai Minh, mâu quang đột nhiên lạnh lẽo. Vậy ta lại nói cho ngươi đi. Nhường ngươi cùng Triệu Nhụy chung một chỗ, cũng là ta dẫn đường. Triệu Nhụy cùng Cố Đình Chu đi mướn phòng buổi chiều đầu tiên. Ta cũng biết, nhưng là ta đều âm thầm nhớ tới. Lợi dụng trên, nếu như Triệu Nhụy không mang thai, làm sao sẽ giết chết Cố Mộng bức cung đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.